Lão công, đừng như vậy mà. Chương 23, tôi mới là chủ của ngôi nhà này không phải cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô ta mang thai thì tính cách ngày càng khác đi, một tuần sau Vân Tuyết và cô đều nghỉ phép nên cả hai cùng ở nhà. Cô ta sai người hầu đem sữa lên, theo ý cô ta giữa cũng đã lên tận nơi. Bực tức chuyện Đình Nam lơ là mình thì ả lại gây khó dễ cho người làm. Lần đầu kêu đổi ly khác vì nóng quá, người hầu cũng vâng lời làm theo đem lên cốc khác nguội hơn, ả ta lại không vừa lòng đứng dậy cầm cốc sữa đổ vào mặt người hầu. Rồi đập cốc sữa kêu cô ấy lau chùi, vì không thể chịu đựng được cô ta nên đã lên tiếng. Tôi tuy là người hầu nhưng cũng là con người, sao cô lại đối xử với tôi như thế? Bộ mặt thảm thường, gương mặt dính đầy sữa. Ha, người hầu cũng chỉ là một con chó để chủ sai khiến thôi, cô có tư cách gì để lên tiếng chứ, mau cúi xuống dọn cái đống này đi. Vẫn không chịu buông tha, cô người hầu đang thu dọn đóng ly vỡ thì ả dùng chân dậm lên làm tay cô dính các mảnh vỡ chảy máu tràn lan. Cô đau quá nên khóc to, Vân Tuyết cũng vừa đi xuống kéo tay Chiêu Nghi ra và nói. Cô nghĩ cô giàu hơn ai, lớn hơn ai mà dám ngông cuồng như thế. Đây là người hầu của Trịnh gia không phải của cô, đừng có ỷ là mình có cái thai rồi muốn làm gì làm. Cô cúi người xuống đỡ người hầu đứng dậy, ả ta liền đáp lại. Ha, chỉ là một cuộc hôn nhân về chính trị thôi, người Đình Nam yêu là tôi không phải cô, sớm muộn gì cái chức Trịnh phu nhân này cũng là của tôi. Mau, chưa kịp dứt câu cô liền tát một cái thật mặt vào mặt ả khiến cho ả không kịp phản ứng, tức không nói nên lời cô nói. Yêu cô thì sao chứ, tôi vẫn còn sống, vẫn còn là thiếu phu nhân của Trịnh gia, một ngày tôi còn ở đây thì cô không được động đến bất cứ người nào trong căn nhà này cả, đừng để tôi tiếp tục gặp cảnh này không thì cô không yên với tôi đâu. Cô dùng ánh mắt sắc bén lạnh lùng pha lẫn một chút đáng sợ để hăm dọa. Ả bị chặn đứng họng, ngượng ngùng nên đã bỏ đi lên lầu. Sau đó cô đỡ cô người hầu lên ghế ngồi rồi kêu quản gia lấy hộp thuốc đến. Cô cẩn thận băng bó vết thương cho cô người hầu rồi hỏi. Chấm, cô tên là gì? Chăm chú băng bó, tôi tên Cẩm Lan, nhìn cô với ánh mắt đầy biết ơn rồi nói tiếp. Cảm ơn cô khi nãy đã giúp tôi. Không có gì đâu, tôi chỉ thấy chướng mắt nên tiện tay giúp thôi. Sau này đừng có dễ khuất phục trước người khác như thế, cô cũng phải biết cách bảo vệ quyền lợi cho mình, không thì cứ bị ăn hiếp hoài đấy. Cẩm Lan vui vẻ cười tươi. Mọi người cũng chứng kiến được cảnh này nên đã thay đổi cách nhìn và cách nghĩ về cô khác hẳn đi. Đến giờ cơm chiều, Cẩm Lan đi lên phòng gọi cô xuống dùng cơm. Đến bàn ăn cô, ồ, lên một tiếng vì đồ ăn hôm nay nhìn ngon quá, người hầu xung quanh ai cũng tươi cười nhiệt tình với mình cả, nghĩ cũng thấy lạ nhưng thôi lấp đầy cái bụng đói meo này trước đã. Sau khi ăn xong cô ngồi trên bà uống cà phê, Chiêu Nghi đi xuống và quát lớn. Đến giờ này rồi không đem đồ ăn lên cho tôi, các người muốn bị đuổi việc hết hả, trọng bụng tôi có cốt nhục của Trịnh gia đấy. Người hầu đáp, chúng tôi hầu hạ bà chủ chứa rồi mới đến khách ạ, mong cô thông cảm. To gan ai cho cô cái gan đó hả? Vân Tuyết nhâm nhi cốc cà phê và nói. Là tôi đấy, lúc sáng tôi nói gì cô quên rồi à, có muốn ăn thì tự xuống kiếm đồ mà ăn, không phải lúc nào cũng có người dân lên đến tận miệng đâu. Cô tiếp tục ung dung thưởng thức cốc cà phê, rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phụ nữ mang thai nên ăn cháo cho dễ tiêu hóa, cô mang ít cháo lên cho cô ta đi, Cẩm Lan. Người hầu cũng vâng lời làm theo, một ngày dài này của ả không có Đình Nam chống lưng nên không dám chọc tức, Vân Tuyết đành phải im lặng và nhẫn nhịn để trả thù. Cách chương.